Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Tuyết Tỷ Tỷ. Diệp Tâm Trần đi vào Hoàng Cung sau, lúc này mới một đường chạy chậm, chạy đến Hậu Cung. Lão bà đại nhân, ta tới. Diệp Tâm Trần ưỡn nghiêm mặt chạy đến Thánh Tuyết Tiên phía trước. Thánh Tuyết Tiên cũng không biết cùng Hạ Lưu Ly trò chuyện cái gì. Hiện tại hai người thoạt nhìn giống như 10 phần vui sướng. Thậm chí Hạ Lưu Ly đều cùng Thánh Tuyết Tiên Tuyết Tỷ Tỷ kêu. Nhìn Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức, ta mới không phải lão bà ngươi, ngươi đi tìm Liễu Phiêu Phiêu. Lão bà ngươi phần lớn chính là. Thánh Tuyết Tiên 10 phần ghen ghét. Tuy rằng nàng tiếp nhận Liễu Phiêu Phiêu tồn tại, thế nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn là hết sức không vui. Truy tìm Diệp Tâm Trần vô số luân hồi, chờ đợi hàng tỷ cái năm tháng, rốt cuộc đợi đến Diệp Tâm Trần luân hồi. Thế nhưng mà gia hỏa này nữ nhân bên cạnh có vẻ như có chút nhiều a. Lão bà, hôm nay chúng ta ăn chút cái gì? Ta đều đói, ngươi đi nấu cơm đi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nghe được Diệp Tâm Trần nói đói, Thánh Tuyết Tiên ban đầu một bụng tức giận đều biến mất. Nhanh chóng nói, vậy ta đi làm cơm, ngươi chờ một chút. Thánh Tuyết Tiên nghĩ muốn chạy ra đi, thế nhưng lo lắng, lại đem Hạ Lưu Ly cho kéo đi. Nàng cũng không thể cho Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly một chỗ cơ hội. Tuyết Tỷ Tỷ, ngươi không phải Thánh Thiên Nữ Hoàng sao? Hoàng cung ngự chủ nhiều như vậy, ngươi như thế nào chính mình đi làm cơm? Hạ Lưu Ly vẫn là vẻ mặt mộng bức. Hắn a, liền thích ăn ta nấu cơm cho hắn. Thánh Tuyết Tiên nói lên chuyện này, nàng liền vẻ mặt kiêu ngạo, có thể làm cho mình tâm ái người ăn lên một hồi ngon miệng đồ ăn. Quả thật so với chính mình đương nữ hoàng còn muốn kiêu ngạo. Hạ Lưu Ly trầm mặc, cũng không biết nghĩ cái gì. Đương Thánh Tuyết Tiên đi đến ngự thiện phòng thời điểm, toàn bộ ngự thiện phòng người đều thấy quái không kinh. Tất cả ngự thiện phòng ngự chủ cùng cung nữ thái giám đều quỳ nghênh đón Thánh Tuyết Tiên. Các người đều đi xuống mau lên, nơi này giao cho trẫm. Thánh Tuyết Tiên tại những người khác phía trước khôi phục lạnh lùng như băng, làm cho người ta thấy được đều sợ hãi. Nghe được Thánh Tuyết Tiên nói, tất cả ngự chủ cung nữ thái giám chờ một chút đều buông lỏng một hơi, nhanh chóng dập đầu rời đi. Những người này rời đi thời điểm có điểm giống chạy trốn. Trước đây Thánh Tuyết Tiên vì có thể làm ra ngon miệng đồ ăn, những cái kia ngự chủ cũng không chỉ bị Thánh Tuyết Tiên giết sạch một cái hai cái, kém chút đem toàn bộ ngự thiện phòng người cho giết sạch. Bất quá về sau, Thánh Tuyết Tiên rốt cuộc làm ra thỏa mãn đồ ăn sau, tuy rằng cũng không giết người, thế nhưng những người này cũng không dám ở bên cạnh hầu hạ. Có vài câu nói không sai, gần vua như gần cọp a. Thánh Tuyết Tiên rất quen thuộc luyện vì Diệp Tâm Trần chuẩn bị hắn thích ăn nhất đồ ăn. Thấy được Thánh Tuyết Tiên cẩn thận từng ly từng tí làm lấy Diệp Tâm Trần thích ăn đồ ăn, Hạ Lưu Ly ở một bên tâm tình có chút mỏi nhừ. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, nàng cảm thấy mình ngược đãi thương tích đầy mình, thực lực cũng không cần nói. Nàng tuy rằng không biết Thánh Tuyết Tiên thực lực chân chính như thế nào, thế nhưng với tư cách là một cái khổng lồ đế quốc nữ hoàng, khẳng định không phải người bình thường có thể siêu việt. Về phần mỹ mạo, đối với mình mỹ mạo, Hạ Lưu Ly thế nhưng mà 10 phần tự tin. Thế nhưng gặp được Thánh Tuyết Tiên sau, nàng mới chân chính biết cái gì gọi là mỹ lệ. Thánh Tuyết Tiên đẹp, đừng bảo chính là nam nhân, liền coi như là nữ nhân cũng không thể sản sinh ghen ghét. Chỉ có cung bái, chỉ có siêu việt một chút mới có thể làm cho người ta cảm thấy ghen ghét. Làm cái này cái siêu việt đạt tới một người không cách nào sánh vai trình độ, cái kia còn lại chỉ có cung bái. Ai biết ghen ghét hoàng đế chính là hoàng đế đâu này. Ai biết ghen ghét tiên nữ chính là tiên nữ đâu này. Không có bao lâu, Thánh Tuyết Tiên làm tốt phong phú đồ ăn. Tại Thánh Tuyết Tiên gọi hạ, hầu hạ một bên cung nữ, lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Trợ giúp Thánh Tuyết Tiên làm tốt đồ ăn cất kỹ, từng cái một bưng tinh mỹ thức ăn, đi theo Thánh Tuyết Tiên sau lưng trở lại hậu cung. Diệp Tâm Trần chính mọi cách nhàm chán nhìn xem long bàn bên trên các loại tấu chương. Hắn là nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xem, nếu như đặt ở cái khác đế hoàng phía trước, tùy ý lật xem tấu chương, thế nhưng mà Chu Cửu tộc tội lớn, thế nhưng tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, không cần nói lật xem tấu chương, nếu như Diệp Tâm Trần nguyện ý, đem cái này ngôi vị hoàng đế tặng cho Diệp Tâm Trần, Thánh Tuyết Tiên cũng sẽ không nói cái gì, đối với cái này cái ngôi vị hoàng đế. Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không có để vào mắt, chỉ bất quá nàng khống chế dục vọng tương đối mạnh, ưa thích nắm giữ hết thảy cảm giác. Nàng có thể nắm giữ khắp thiên hạ, có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, duy chỉ có không cách nào nắm giữ Diệp Tâm Trần tình yêu. Nghĩ đến đây, Thánh Tuyết Tiên liền coi như là lãnh khốc vô tình nữ hoàng, đều cảm thấy cái mũi mỏi như... Chỉ cần Diệp Tâm Trần nguyện ý, Thánh Tuyết Tiên tình nguyện không trở thành cái gọi là vô thiên đại đế, càng sẽ không trở thành cái gọi là tuyết đế, cũng sẽ không trở thành thánh thiên nữ hoàng. Nàng càng muốn vĩnh viễn bồi bạn tại Diệp Tâm Trần bên người. Chỉ bất quá, rất nhiều chuyện đều không phải mình có thể lựa chọn. Đường cung nữ đem thức ăn đặt ở trên mặt bàn, Thánh Tuyết Tiên rất tự nhiên đi đến Diệp Tâm Trần sau lưng. Vì Diệp Tâm Trần xoa xoa bờ vai, thấy được Thánh Tuyết Tiên ôn nhu bộ dáng, nghĩ đến Thánh Thiên Nữ Hoàng tin đồn, Hạ Lưu Ly nội tâm đủ loại tư vị không tốt. Ban đầu nàng còn muốn nắm bắt cuộc hôn nhân trẻ thơ không buông tay. Thế nhưng mà nhìn thấy bây giờ Hạ Lưu Ly nội tâm 10 phần rõ ràng. Cái gọi là quy củ tại Thánh Tuyết Tiên phía trước đều là giả. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, toàn bộ Thần Châu Bắc Vực đều là Thánh Tuyết Tiên. Người tại Thánh Long Đế Quốc cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng nói quy củ, đây là tự tìm chết. Thánh Tuyết Tiên có thể coi trọng mình cùng Diệp Tâm Trần cuộc hôn nhân trẻ thơ, cũng không phải là bởi vì nàng coi trọng cái gọi là quy củ, mà là nàng coi trọng Diệp Tâm Trần cảm thụ. Bình thường đừng nhìn Thánh Tuyết Tiên thường xuyên sẽ đối với Diệp Tâm Trần phát ra tiểu nóng này, thế nhưng đối với Diệp Tâm Trần, nàng thế nhưng mà mọi cách nhượng bộ. Hạ Lưu Ly liền coi như là với tư cách là một nữ nhân, nàng đều hâm mộ lên Diệp Tâm Trần tới. Nhân sinh giống như cái này hồng nhan, chồng còn có gì đòi hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đã biết, gần nhất Thần Châu đại địa bên kia đã có rất nhiều tông môn tràn vào Thánh Long Đế Quốc. Bọn họ đều muốn tại Thần Châu Bắc Vực an định lại. Diệp Tâm Trần hỏi, cái này ta đã rõ ràng. Tiểu Diệp ca ca không cần lo lắng, ta cam đoan bọn họ lật không nổi sóng gió tới. Thánh Tuyết Tiên 10 phần tự tin nói, thấy được Thánh Tuyết Tiên như vậy tự tin, Diệp Tâm Trần cũng không nói cái gì. Đúng, Phiêu Phiêu đâu này, nàng tại sao không có cùng với ngươi tới Thánh Long Thành? Từ khi thú nhân triệt để theo Tây Châu Đại Lục triệt binh sau, Diệp Liên liền đi tới Cửu Tiêu Tháp Thế Giới. Cửu Tiêu Tháp Thế Giới bên trong, có Diệp Tâm Trần sáng tạo nhân tộc, Diệp Liên bắt đầu đem Quang Minh Giáo Đình giáo lý đều truyền bá đến Cửu Tiêu Tháp Thế Giới bên trong, mà Yêu Nguyệt Lưu ở Tây Châu Đại Lục không ngừng đuổi giết những cái kia không nguyện ý lui lại thú nhân. Đối với những thứ này không nguyện ý lui lại thú nhân, Diệp Tâm Trần không có bất kỳ thương cảm. Thú nhân đã phát ra lui lại mệnh lệnh, chỉ cần nghe theo băng giao thú nhân, toàn bộ đi. Những cái kia lưu lại thú nhân, bọn họ đã bỏ đi đối thú thần tín ngưỡng. Đối với những thứ này thú nhân, Yêu Nguyệt giết lên, Diệp Tâm Trần căn bản sẽ không ngăn trở. Rốt cuộc Tu La nghĩ muốn cường đại, muốn theo giết chóc chung tiến hành. Liễu Phiêu Phiêu nàng đang tải vì cải tạo thiên đình, thậm chí đã vận chuyển rất nhiều vật tư chiến lược tiến vào thiên đình. Thiên đình liền là này tòa to lớn thiên không chi thành, chỉ bất quá danh tự bị Diệp Tâm Trần đổi thành thiên đình. Diệp Tâm Trần không có ở tiếp tục nhìn tấu chương, gọi một cái Hạ Lưu Ly, trực tiếp tọa hạ ăn cơm. Ta ý định nhường Hạ Lưu Ly làm đế quốc tể tướng, để cho nàng đi theo Uyển Nhi học tập một cái. Lúc ăn cơm lúc, Thánh Tuyết Tiên đột nhiên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.